Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2685. Đệ 2685 chương đi theo Đại Ma Vương lăn lộn. Thống lĩnh đã từng trải qua chiến trường mấy ngàn năm, bởi vậy trong xương cốt có một phần tàn nhẫn kính, nhất không thích thủ hạ có yêu thích trốn tránh người, là, cần tuân thống soái chi lệnh. Phía dưới người đồng thời chào dâng trả lời, nếu lựa chọn tới nơi này, ai sẽ tránh ở quân doanh không ra gian dối thủ đoạn. Đi ra ngoài rèn luyện vốn chính là đối chính mình có lợi sự tình cùng chiến sự không quan hệ. Đây là ở đây đại đa số thế gia đệ tử trong lòng chân thật ý tưởng. Bọn họ từ đầu đến cuối đều chỉ cảm thấy chính mình là tới rèn luyện. Liền tính 15 năm sau tới tham gia đại chiến đấu kịch liệt. Kia cũng là chân chính trong quân người sự tình. Bọn họ nhiều nhất chính là đánh cái nước tương mà thôi. Thực hảo, bản đế muốn nói đã nói xong. Cầu chúc các ngươi sau khi ra ngoài hết thảy thuận lợi. Hy vọng 15 năm sau bản đế còn có thể nhìn thấy các ngươi trung tuyệt đại bộ phận người tôn. Tại trở về thống soái nói xong lúc sau đối mọi người kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Ở đây người đồng thời đối với thống soái cũng kính một cái chào theo nghi thức quân đội. Thanh âm to lớn vang dội vô cùng trả lời. Là, thống soái ngay sau đó xoay người biến mất ở giữa không trung. Cùng mặt khác vài tên thần đế đi bắt đầu liên thủ bố trí khởi đại bản doanh thiên phẩm thực văn. Tan cuộc sau, mọi người tìm kiếm quen thuộc người bắt đầu tương mời tổ đội. Hơn nữa đáp nổi lên lâm thời lều trại, Nam Cung Băng cùng Hoàng Phổ Khiếu trước tiên tìm được rồi Ngu Thanh Thiền mấy người. Phong huynh, Thanh Thiền, chúng ta ước chừng vài ngày sau khởi hành đâu. Nam Cung Băng đám người đã hạ quyết tâm muốn đi theo Đại Ma Vương đám người lăn lộn. Bọn họ tràn đầy một loại cảm xúc, đi theo Đại Ma Vương có thịt ăn. Ngu Thanh Thiền ném cái phong thần một cái ngươi xem làm ánh mắt. Phong thần nghĩ nghĩ trả lời, 3 ngày sau xuất phát đi, thời gian kéo dài quá cũng không thú vị, hảo. Đến lúc đó chúng ta liền cùng các ngươi tạo thành một đội, Nam Cung Băng nói. Phong thần hơi hơi mỉm cười, không thành vấn đề, chúng ta lần này tiến vào thần tới đảo vốn chính là vì trợ ngươi cướp lấy thế tử chi vị, bọn họ. Cũng không phải cái loại này thấy lợi quên nghĩa người, Nam Cung Băng đưa bọn họ mang tiến vào liền đem người ném đến một bên sự tình bọn họ làm không được. Đa tạ, Nam Cung Băng đối mấy người ôm ôm quyền đầu nói, ta đã làm người đi đáp lều trại. Các ngươi trước hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày, có chuyện gì cứ việc tới tìm ta, hảo. Thấy Nam Cung Băng cùng phong thần mấy người nói tốt, Hoàng Phổ Khiếu, Hiên Viên Lan đám người cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Ngu Thanh Thiền thấy công chị Hàn Ngọc một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Cười hỏi, công chị thiếu chủ có phải hay không có việc? Công chị Hàn Ngọc gật gật đầu. Ta đã đem Thanh Thiền ngươi phía trước cấp ra danh sách chuẩn bị 9 thành nhiều tài liệu. Còn có 2 loại ở thần tới đảo liền có. Đến lúc đó nếu là vào tay còn muốn phiền toái Thanh Thiền ngươi ra tay vì ta chẩn trị 1 vài. Loại này thời điểm khai như vậy khẩu làm công chị Hàn Ngọc có chút ngượng ngùng. Nhưng hắn thật sự quá chờ mong có thể đứng lên 1 ngày. Kỳ vọng 15 năm sau chính mình cũng có thể như là những người khác giống nhau để đao ra trận. Vui sướng tràn trề giết địch, không thành vấn đề, ngươi có kia 2 loại tài liệu nơi đại khái vị trí bản đồ sao? Ngu Thanh Thiền không thèm để ý cười hỏi, công chị Hàn Ngọc gật đầu cười nói, có, tới khi gia tộc quá thượng lão tổ cho ta 1 phần. 2 loại tài liệu 1 loại bên ngoài đảo 1 loại ở bên trong đảo kia đến lúc đó chúng ta cùng nhau giúp ngươi tìm xem, dù sao thời gian thực đầy đủ, một khi tìm được ta liền vì ngươi tinh luyện trị liệu chân tật thuốc mỡ, Ngu Thanh Thiền sàng. Khoái nói, công chị Hàn Ngọc nội tâm nhịn không được kích động không thôi. Hảo, như thế liền quá phiền toái Thanh Thiền, không cần khách khí. Chúng ta hiện tại chính là đồng đội kiêm bằng hữu đâu, Ngu Thanh Thiền cười cười. Đối với Ngu Thanh Thiền như vậy sảng khoái, làm Nam Cung Băng đám người cũng càng thêm tin cậy nàng. Hết chương.